Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689. Lâm Trận đổi ca, sự tình xử lý xong, Hồ Nhiếp Phàm liền đi, bất quá cũng không có rời đi đài truyền hình, mà là trở lại hắn văn phòng đi, tọa trấn CCTV, để ngừa phát sinh lần nữa cái gì tình huống ngoài ý muốn. Vạn Nhiêu cùng Tô Dật Dương một mực đem Hồ Nhiếp Phàm đưa đến cửa thang máy. Hai người mới sóng vai đi trở về. Tô Dật Dương có thể cảm giác được. Vạn Nhiêu rõ ràng thả lòng. Vạn Đạo, người biết ta thói quen. Ta chưa bao giờ tại trên vũ đài hát lão ca. Hiện tại ta tiết mục bị cho hấp thụ ánh sáng. Cái kia đầu ta yêu người Hoa Quốc đối với ta mà nói liền cùng lão ca vô gì. Cho nên ta nghĩ, Tô Dật Dương dừng lại vài giây, rất nghiêm túc nhìn xem Vạn Nhiêu. Trường thi đổi ca, Vạn Nhiêu bước chân bế tắc, có chút khó có thể tin nhìn xem Tô Dật Dương. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói cái gì, ngươi phải thay đổi ca. Vạn Nhiêu đưa tay sờ sờ Tô Dật Dương chán. Dật Dương a, ngươi không có phát sốt đi. Bây giờ cách tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp đã có thể chỉ còn lại không được nửa giờ. Ngươi bây giờ nói muốn trường thi đổi ca. Cái này căn bản không có khả năng. Vạn Nhiêu đếm trên đầu ngón tay nói. Đầu tiên chúng ta tiết mục đơn đã thả ra. Nhân dân cả nước cũng đã biết đêm nay tiết mục là cái gì. Thứ yếu về sân khấu bố cảnh cùng bạn nhảy. Đều sớm đã cố định tốt. Ngươi nâng lên yêu cầu căn bản là không thể nào. Dật Dương a, ta biết trong lòng ngươi nhất định là không thoải mái, nhưng mà chúng ta vẫn phải là lấy đại cục làm trọng. Vạn Nhiêu tay phải đáp lên Tô Dật Dương trên bờ vai, ngữ khí thành khẩn nói, chúng ta CCTV tiết mục cuối năm chính là vì cầu một cái ổn chữ. Nếu như chuyện này chính là tại phát sinh ngày hôm qua, ngươi ngày hôm qua cùng ta đưa ra yêu cầu này, chúng ta còn có thể nỗ lực. Thế nhưng giờ này khắc này, thật sự là không kịp. Vạn Nhiêu phản ứng hoàn toàn ở Tô Dật Dương trong dự liệu. Đợi hắn sau khi nói xong, Tô Dật Dương mới tiếp tục nói. Vạn Đạo, sân khấu bố cảnh cùng bạn nhảy đều không cần biến. Ca khúc danh xưng cũng không cần biến. Bài hát này như trước kêu ta yêu ngươi Hoa Quốc. Thế nhưng ca khúc nội dung ta muốn thay đổi một lần. Ân, có ý tứ gì? Vạn Nhiêu có chút bị Tô Dật Dương làm mộng. Có chút khó giải ý nghĩa hỏi. Tô Dật Dương nói thẳng. Vạn Đạo, ngươi tới ta phòng nghỉ. Ta cho ngươi thanh sướng một lần. Đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Vạn Nhiêu nội tâm nghi hoặc càng đậm. Nhưng vẫn là đi theo Tô Dật Dương đi qua. 5 phút sau, Vạn Nhiêu miệng há lão đại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương, nội tâm rung động không cách nào hình dung. Dật Dương, ngươi cái này, Vạn Nhiêu đã không biết nên như thế nào đi hình dung Tô Dật Dương. Hai đầu danh tự hoàn toàn giống nhau ca khúc, nội dung lại là hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngay cả kiểu hát đều không có bất kỳ tương tự. Duy nhất tương đồng liền là hai đầu này ca đều là cực kỳ cực hạn ca khúc. Thậm chí tại hắn nhìn tới, Tô Dật Dương vừa vặn cho hắn hát cái kia bài hát. Còn muốn sơ lược mạnh hơn nguyên lai cái kia bài hát. Vạn Đạo, bài hát này nhạc đệm ta đã phái người tại chế tác. Trước 10 giờ, nhạc đệm nhất định có thể làm ra tới. Cần chuẩn bị ta đều chuẩn bị cho tốt. Hiện tại liền nhìn ngươi ý tứ. Tô Dật Dương cầm lên bên cạnh giữ ấm ly, uống khẩu nước ấm nhuận nhuận hầu. Tiếp tục nói, Vạn Đạo, ngươi lần đầu đạo diễn CCTV tiết mục cuối năm. Ta nhớ ngươi nhất định là nghĩ hiện ra một máy hoàn mỹ nhất tiệc tối a. Thế nhưng hiện tại CCTV nội bộ tiết mục phiến đoạn sớm toát ra đi. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người đều tại chế giễu đâu này. Nếu như ta 11 giờ thật hát cái kia đầu nguyên lai ca. Cái kia năm nay CCTV tiết mục cuối năm mặc dù cho dù tốt. đó cũng là thoát khỏi không sự cố tiệc tối danh hiệu. Vạn Nhiêu trầm mặc, chính như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu trong vòng bằng hữu đều tại nhìn hắn chê cười. Phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu, tiết mục nội dung liền chảy ra đi, chảy ra nội dung vẫn là toàn bộ đài tiệc tối tinh hoa nhất nội dung. Vạn Nhiêu bản thân cũng cảm thấy mặt xấu hổ rất hoảng sợ. Vì CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí, hắn chịu khổ bao nhiêu năm, hiện giờ rốt cuộc thành công nhịn đến trên vị trí này. Lòng tràn đầy chi khi nghĩ muốn đại triển thân thủ, ngày đêm điên đảo nỗ lực hơn 2 tháng, ngay tại muốn thu lấy được trái cây thời điểm, phát sinh việc như thế. Trong lòng của hắn tư vị có thể nghĩ, đây cũng là hắn vì khi nào sơ biết tin tức này lúc. Như vậy tức giận nguyên nhân, thất bại trong gang tấc. Vạn đạo người không nghĩ lưng đeo như vậy tên tuổi, ta đồng dạng cũng không muốn để cho người khác chế giễu. Mà hiện giờ bày ở trước mặt chúng ta còn có con đường. Chỉ cần vạn đạo người quyết định, chúng ta liền có thể thay đổi càn khôn, cấp cho tất cả mọi người một cái lớn kinh hãi vui mừng. Tẩy đi vết nhơ, thậm chí chúng ta tất cả hành động, biết ghi vào CCTV tiết mục cuối năm sử sách đều nói không chắc. Tô Dật Dương khuyên lơn, Vạn Nhiêu như cũ là trầm mặc, bất quá cặp mắt kia chung lại một lần nữa tỏa sáng ra một chút thần thái. Tô Dật Dương thấy thế, tiếp tục khuyên nhủ, Vạn đạo, hai chúng ta coi như là hợp tác qua rất nhiều lần. Đối với ta lẽ nào ngươi còn lo lắng sao? Bằng vào ta sân khấu kinh nghiệm, tổ chim lớn như vậy tình cảnh ta đều có thể hâu lại. Huống chi là khó khăn bất quá mấy ngàn người diễn phát sóng phòng phát sóng trực tiếp. Vạn Nhiêu, mặt lộ vẻ giãy giụa. Hiển nhiên trong đầu hắn đang tại làm lấy kịch liệt tư tưởng đánh cờ. Đối với cái này sự kiện nguy hiểm cùng tiền lời tại làm lấy tương đối. Nguy hiểm tự nhiên là có. Lâm trận đổi ca. Vẫn là tại CCTV tiết mục cuối năm như vậy trên vũ đài lâm trận đổi ca. Đây quả thực là bất khả tư nghị một việc. Trong đó nguy hiểm nhân tố quá nhiều. Nhưng mà hết lần này tới lần khác người này là Tô Dật Dương. Hắn tồn tại lại đem nguy hiểm nhân tố xuống đến cực thấp trình độ. Chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Tại tất cả mọi người đều cho rằng CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tiết lộ thời điểm. Tại tất cả mọi người đều chờ đợi chế giễu thời điểm. Đột nhiên phát hiện Tô Dật Dương ca hát căn bản không phải tiết lộ ra ngoài ca. Loại kia tương phản tuyệt đối có thể khiến cho mọi người rung động. Đến tột cùng là lưng đeo tiếc nuối cầu ổn. Vẫn là buông tay đánh cược một lần cầu thắng. Mấy chục giây sau. Vạn Nhiêu chậm rãi ngẩng đầu, Tô Dật Dương cười, hắn đã biết Vạn Nhiêu đáp án, theo hắn trong mắt cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Hắn liền biết chuyện này thành, Dật Dương, ngươi lại mấy thành nắm chắc, 8 phần, tốt, làm, Vạn Nhiêu gần như không hề nghĩ ngợi liền đánh nhịp quyết định xuống tới. Hắn vừa vặn hỏi thăm, bất quá là vì chính mình tìm chút tự mình an ủi thôi. Cho dù là Tô Dật Dương trả lời hắn đáp án dĩ nhiên là 5 thành. Hắn cũng như trước biết đáp ứng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn Vạn Nhiêu từ trước đến nay cũng không phải theo khuôn phép cũ người. Tinh thần mạo hiểm vẫn là có. Chẳng qua là những năm gần đây tới an nhàn. Nhưng hắn dần dần quên mất loại cảm giác này. Vạn Nhiêu nội tâm tràn ngập nhiệt tình. Từ trên ghế đứng lên. Hắn khua tay nói, Dật Dương, hiện tại toàn bộ CCTV tài nguyên tùy ngươi thuyên truyền. Trận này khắc phục khó khăn, chúng ta phải tất yếu đánh xinh đẹp, muốn cho tất cả chờ nhìn chúng ta chê cười người, đều cho ta ngoan ngoãn nhắm lại bọn họ vả vào mồm. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười nói, Vạn Đạo, yên tâm a, không nói gì thêm nữa. Vạn Nhiêu sải bước theo Tô Dật Dương phòng nghỉ bên trong đi ra. Về Tô Dật Dương tiết mục tạm thời điều chỉnh, hắn còn có yêu cầu làm chút an bài. Tại khung chiêng gõ trống bận rộn chung, 8 giờ rốt cuộc đến. Năm 2019 Trung ương Đài Truyền hình Tết âm lịch liên hoan tiệc tối chính thức kéo ra màn che. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.